Dưới đèn đường, bóng dáng mảnh khảnh đang đứng, tầm mắt yên lặng dừng lại trên người anh, cho đến ánh mắt của anh và cô giao nhau. Anh dừng bước chân một chốc rồi sau đó kiên định tiến về phía cô cho đến khi đứng lại trước mặt cô. Cô không nói, chỉ chuyên chú đưa mắt nhìn anh. Một hồi lâu, anh vươn tay ôm chặt cô vào ngực, cúi đầu nhẹ nhàng nói một câu. Yes, ở bên tai cô, tiếng thở gấp mập mờ của phái nam, giao hòa với tiếng rên rỉ quyến rũ của phái nữ, đứt quãng truyền ra, mùi hoan ái nồng nặc tình dục tràn đầy phòng khách. Ôm chặt thân thể mềm mại cuồng nhiệt rung động ở trong cơ thể cô, cảm nhận cực hạn của cô. Anh dừng lại ở chỗ sâu, đưa mắt nhìn cô, trong nháy mắt khoái cảm bùng nổ làm đầu cô choáng váng, thở nhẹ mở ra đôi mắt mơ màng nhìn lại anh. Cô biết anh còn chưa đạt được thỏa mãn. Anh lui ra, giương tay ôm lấy cô trở lại phòng ngủ, lại không báo động trước tiến vào chỗ sâu mềm mại một lần nữa triển khai đơ hoan ái dây dưa lần hai. À, cô thở khẽ, nũng nịu oán trách, ghét, anh, nhẹ một chút, mỗi lần đều làm nhiệt liệt như vậy, cũng không hỏi người ta chịu được hay không. Làm không được, trả lời rất kiên quyết, rốt cuộc là ai nói anh lạnh chứ? Hừ hừ, anh rất nhiệt tình đấy. Trở lại liền trực tiếp đụng ngã cô, cả một câu cũng không cho cô nói. Cô thở dốc đứt quãng, khoái cảm tê dại như thủy triều đánh thẳng vào cô, gần như sắp làm cô không thở nổi. Tử ngôn, em, thật không được, anh, làm em sợ muốn chết. Một cái thẳng tiến thật sâu, khiến cô nhịn không được nữa nghẹn ngào gào lên. Trận hoan ái này, rất có ý trừng phạt đó. Đừng, Tử Ngôn, tha cô đi, tiếp tục như vậy nữa, cả tòa cao ốc đều biết rõ cô đang làm gì. Cô còn muốn gặp người nhé. Nũng nịu tức giận hơn nữa bị tình dục đánh sâu vào, cô bèn trả thù cắn bả vai anh. Anh hừ nhẹ, đón lấy cô, bộc phát ở trong chỗ sâu mềm mại. Vui thích qua đi, bọn họ ôm nhau thật chặt, điều chỉnh hô hấp ở trong ngực nhau. Đợi đến lúc có thể mở miệng rồi, thì giọng của cô mềm như tơ, thở nhẹ nói. Anh hôm nay, rất mất khống chế, cần làm đến trời đất rung động thế không? Anh mà thêm mấy lần nữa, thì cô xỉu luôn đó. Đều là em làm hại, anh buồn bực nói nhẹ. Em, rất nhanh hiểu ra, anh đang ghi hận chuyện gửi thư, em giấu giếm anh thật lâu. Hại anh y như đứa ngốc lúc nào cũng phê bình mình mà không biết. Cô cười nhẹ, anh không cảm thấy rất thú vị. Thú vị, anh chỉ biết hôm nay trái tim của anh thiếu chút nữa dừng lại. Cô vẫn cười, bàn tay tới lui lui trên mặt anh tạm thời biểu lộ an ủi. Anh tóm lấy tay ngọc nhẹ nhàng gặm cắn, giống như là đột nhiên phát hiện cái gì, liền dừng lại động tác vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn chăm chú cô. Điềm hình, anh rất yêu em. Bị lời thổ lộ thình lình của anh làm ngơ ngẩn, cảm thấy hốc mắt có hơi nước nóng đang bốc lên, cô vội vàng nháy mắt mấy cái cười hỏi. Sao đột nhiên hỏi như vậy? Anh nghĩ đến tâm trạng lo được lo mất của em trong những lá thư, thật xin lỗi, anh không biết em nghĩ như vậy, không có chú ý tâm sự yêu ớt của em. Gocchuyenaudio.com Tất cả giữa chúng ta quá thuận nước đẩy thuyền, em ở cạnh anh như chuyện đương nhiên, anh chưa từng theo đuổi, chưa từng lấy lòng, không có hoa tươi hẹn hò, càng không có lời ngon tiếng ngọt, quan trọng nhất là quên nói với em luôn ở trong lòng anh, giấu thật sâu, rất sâu, mỗi ngày đều yêu em thêm một chút. Điềm hình, anh không phải loại người yêu oanh oanh liệt liệt, cảm tình của anh giống như dòng nước nhỏ, từ từ sâu hơn, đợi đến rất già, tình yêu tích lũy được sẽ nhiều đến chúng ta không thể xê xích di chuyển nó. Đây là lời yêu ngọt ngào nhất, cảm động nhất mà đời này cô nghe được. Cô xúc động cười, nhắm mắt lại, điềm hình. Cô nghe lệnh làm việc cảm giác anh xuống giường, nghe được âm thanh mở ngăn kéo, sau đó nữa, ngón giữa có cảm giác lạnh lẽo, anh thì nói một câu. Em yêu, chúng ta kết hôn đi. Cô mở mắt ra kinh ngạc nhìn chằm chằm tay phải có thêm chiếc nhẫn kim cương của mình. Mua lúc nào, rất lâu rồi, anh rất truyền thống, chuyện cầu hôn là phải để đàn ông làm. Đổi thành em say yes rồi. Cô cười rơi lệ, đưa tay ôm anh, hôn liên tục. Yes, yes, yes, cô rất nguyện ý, nói một lần là được rồi. Anh có chút buồn cười, em nghĩ đang đóng phim sex kiểu Mỹ à, oa, cô có nghe lầm hay không? Người đàn ông trầm ổn trang trọng này, cư nhiên biết chọc cô. Có thể thấy được tâm trạng của anh rất tốt đó, tốt đến không kiêng kỵ gì rồi. Tỉnh táo lại, cô cũng thở ra một hơi, kéo anh nằm xuống bên cạnh, gối lên lồng ngực của anh, cố ra vẻ lơ đãng mở miệng. Cũng may anh nói ra, nếu không em thật sợ anh sẽ bị gia pháp của ba anh đánh chết. Gia pháp, anh ngẩn người, nhìn cô kéo tay của anh đặt lên cái bụng bằng phẳng, mới chậm nửa nhịp cong đầu lưỡi nói. Anh, đây, là tiểu tử Hân, có vào đêm đầu tiên, cho nên, nói cách khác, anh thật sắp làm ba. Tối nay thật sự có quá nhiều kinh sợ, trái tim từ trước đến giờ sống trong nhung lụa chịu không nổi, sững sờ thành pho tượng lần nữa. Thật là làm khó anh, Uông Điềm Hinh rất thông cảm vỗ đầu của anh. À, anh đột nhiên lại kêu khẽ một tiếng, bắn dậy, khiến Uông Điềm Hinh không có phòng bị chấn động, thiếu chút nữa chật cổ. Sao lúc nãy em không nói sớm? Hồi tưởng cuộc hoan ái tim đập mặt đỏ kịch liệt lúc nãy, hiện tại chỉ cảm thấy toát mồ hôi lạnh. Vấn đề là anh Quan, anh có cho người ta cơ hội nói à? Híp mắt liếc anh một cái. Em có bảo anh nhẹ một chút, anh, khí thế yếu xuống, anh có chút chột dạ. Em có thể cự tuyệt kiên quyết hơn chút nữa. Dù sao anh chính là vai nam chính, ngoài miệng luôn nói. Khôn muốn là muốn, miệng nói không muốn mà cơ thể lại muốn, chỉ cần người ta chưa thiên anh, thì anh luôn muốn. Cô cả hừ cũng lười trả lời anh, trực tiếp kéo chăn lên cao. Được rồi, anh tự biết đối lý, tự sờ mũi một cái nằm lại bên cạnh cô, đưa tay khẽ xoa bụng cô. Có khỏe không, có khó chịu chỗ nào hay không? Nếu như bởi vì làm quá kịch liệt mà động thai đến bệnh viện, mất thể diện là nhỏ, nếu cô và đứa bé bị tổn thương, không cần chờ ra pháp của ba, anh sẽ trực tiếp đánh chết mình. Yên tâm, em không sao. Vòng tay qua người anh, ôn tồn tựa sát một hồi lâu. Về anh Dương, anh trần chờ mở miệng. Tử Ngôn, không cho anh hiểu lầm, em và anh ta thật không có gì. Sắc mặt cô đoan chính, rất nghiêm túc nói cho anh biết. Anh hiểu, em không cần khẩn trương. Anh chỉ nghĩ, anh ta dù sao cũng là Duyệt Duyệt. Người thân thì thế nào? Góc chuyện audio.com. Giỏi lắm là chú mà thôi, dù chúng ta lừa gạt Duyệt Duyệt cả đời, em cũng không cảm thấy quá đáng. Chú, ngớ ngẩn lần thứ N trong ngày. Chỉ là, chú, anh không phải, phạm vào sai lầm rất nghiêm trọng. Đúng nha, nếu không anh cho là gì? Quét mắt nhìn anh một cái, cô càng không giải thích được. Hiểu lầm này thật lớn. Anh sặc sặc giờ khóc giờ cười. Anh cho rằng anh ra là cha đẻ của Duyệt Duyệt. Xí, anh đi luôn đi, không phải em đã nói với anh ấy không còn trên đời rồi sao? Anh cho rằng em lừa anh. Đúng, anh than thở, cảm thấy sự dãy dụa và khổ sở của mình thời gian qua quả thật chính là một trò hề. Tử Ngôn, em sẽ không lừa anh, nếu như khó có thể mở miệng, em nhiều nhất chính là gạt anh, nhưng mà em tuyệt đối sẽ không nói láo lừa anh, biết không? Anh vô cùng biết sai, có thể sửa. Xin lỗi, là anh hiểu lầm. Tiếp đó lại không quá chịu phục bổ túc một câu. Chỉ là thái độ của em và anh ta quá mập mờ rồi. Khó trách anh có thể liên tưởng như vậy. Cô suy tư một lát. Được rồi, em nói. Anh ta và Thiệu Phong đều đã từng theo đuổi em, nhưng em lựa chọn Thiệu Phong, cũng chính là cha đẻ của Duyệt Duyệt. Anh ta chỉ là khờ dại cho rằng anh hai anh ta không có ở đây, thì anh ta có thể thay vị trí kia. Anh biết con cháu nhà giàu, vô cùng tùy hứng làm bậy, lấy mình làm trung tâm. Anh ta nói đó là đứa bé nhà họ Dương, anh ta muốn thay thế anh hai gánh vác trách nhiệm, muốn em gả cho anh ta. Những lời này 4 năm trước em đã nghe đến không muốn nghe nữa. Em không có chút tình cảm mập mờ nào với anh ta, nếu như có khi đó cũng sẽ không tự mình đơn độc rời đến tới nơi đây, thật ra thì chính là muốn tránh khỏi sự dây dưa của anh ta. Trở lại chính là như anh biết, anh ta dùng Duyệt Duyệt uy hiếp em. Với hoàn cảnh nhà họ Dương, quả thật có thể cung cấp cho Duyệt Duyệt giáo dục và không gian trưởng thành tốt hơn. Về mặt pháp luật, em là một bà mẹ độc thân thiếu hụt ưu thế, không nhất định có phần thắng, cho nên em rất phiền, cuối cùng thậm chí muốn kết hôn với anh cho xong hết mọi chuyện. Thứ nhất là cắt đứt ý nghĩ của anh ta, thứ hai có thể cung cấp cho Duyệt Duyệt hoàn cảnh lớn lên đầy đủ, về mặt pháp luật cũng không cần chịu bọn họ uy hiếp. Nhưng sau đó em nghĩ, đấu đi đấu lại như vậy không giải quyết được gì, nên em đã bình tĩnh ngồi xuống nói với anh ta, hai người nói chuyện rất nhiều lần, lời giống vậy cũng nhắc lại vô số lần, cuối cùng em nói cho anh ta biết, nếu như anh ta thật muốn dùng loại phương thức này tổn thương em, vậy em nhận, nhưng vô luận có Duyệt Duyệt hay không, người đàn ông duy nhất em muốn lấy đời này là Quan Tử Ngôn, mặc kệ người đàn ông này có muốn lấy em hay không. Thật ra thì Duyệt Duyệt không có ý nghĩa quá lớn với anh ta, chỉ là đạo cụ anh ta dùng kiềm chế em mà thôi, cho nên em mới nói, dù cả đời đều không nói cho Duyệt Duyệt bé còn có những người thân kia, em cũng không cảm thấy áy náy, nói xong. Anh gật đầu, khát không, săn sóc đưa lên một ly nước, ừng ực, hai ba ngụm đã uống sạch. Em nên nói sớm cho anh biết, anh không muốn cô gánh chịu một mình, bất cứ chuyện gì, anh đều muốn gánh dùm cô, để cho cô an tâm mà giao mình cho anh bảo vệ. Em nói không ra, khi đó phương pháp giải quyết duy nhất nghĩ tới là kết hôn với anh, nhưng lại cảm thấy vậy hình như là đang ép buộc anh, hơn nữa anh còn bỏ đi mất, căn bản không có ý đó, em làm sao còn ra mặt dày cưỡng cầu anh kết hôn chứ? Ngày đó nếu không phải bị anh ép, em cũng sẽ không bật thốt lên. Ngu ngốc, góc chuyện audio.com, anh cười khiển trách, không phải mắng cô, mà là hai người bọn họ đều giống như ngu ngốc. Nhưng, đây chính là tình yêu, không phải sao? Dù là người thông minh lý trí, lâm vào tình yêu thì cũng sẽ như ngu ngốc quá mức quan tâm đối phương, lại sợ đối phương không đủ quan tâm mình, làm cho việc rõ ràng rất đơn giản cực kỳ phức tạp. Tình yêu, có lúc thật ra thì không cần rất quan tâm. những lo sợ nghi hoặc lo lắng, những chua xót lo âu, những tranh chấp hiểu lầm, những hành động ngốc nghếch, thậm chí là những nước mắt và đau đớn, ngày sau nhớ tới cũng sẽ là ký ức ngọt ngào nhất. Bởi vì, bọn họ biết rõ, mình là lựa chọn duy nhất của nhau, tựa như cam kết ngọt ngào nhất mà cô nói với anh. Cả đời này, nếu không yêu anh thì muốn yêu ai chứ? Cách chương.